Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chớ nóng vội. Còn có một trận trò hay, 2/3, chiếc này vận chuyển mỏ thuyền vốn là kim sắc thiên vực một nhà tinh cột mốc khai thác mỏ tài sản của công ty, theo quặng mỏ luân hãm, mỏ thuyền thuận lý thành trương liền về bị kẻ lưu vong. Bởi vì nhiều năm sử dụng, mỏ trong thuyền bộ nhà kho trong khe hở tích đầy khoáng thạch mảnh vụn. Nhà kho bốn vách tường khắp nơi đều là vết cắt. Gia tốc thời điểm, thân thuyền càng là hội phát ra ô vuông tư thanh âm. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Tại phi thuyền nhà kho phía sau có một cái hình sáu cạnh máy tản nhiệt. Nguyên bản, máy tản nhiệt hậu phương là một cái nóng có thể thu về pin tổ. Nhưng chiếc này mỏ thuyền lại khác. Pin sắc ngoài vẫn còn. Nhưng pin tổ lại thiếu một bộ phận. Nội bộ bị móc ra một cái 1 mét cao. 70 nhiều cm dài rộng khoang trống. Ở cái này khoang trống bên trong. Người mặc du hành vũ trụ phục Dirac thân thể cuộn thành một đoàn. Không nhúc nhích chờ đợi. Khoang trống bốn phía không có cửa sổ. Bên trong cũng không có ánh đèn. Duy nhất nguồn sáng đến từ kề sát thương khố giải nhiệt cửa. Tại đó, đủ loại đóng băng quản không ngừng đem đến từ động cơ nhiệt độ rơi vào máy tản nhiệt bên trong. Một phần trong đó nhiệt lượng bị nóng có thể thu về pin sử dụng. Còn có một phần nhỏ là sưởi ấm Dirac thân thể. Ong ong ong tương đương, động cơ vận chuyển lúc trầm thấp vang vọng thông qua vách khoang truyền vào trong tai. Dirac nhắm mắt lại, thân thể không nhúc nhích, chờ đợi vận mệnh phán quyết. Vì lần này kế hoạch chạy trốn, có thể làm hắn đều đã làm. Sau khi có thể thành công hay không đào thoát, hắn chỉ thuận theo ý trời. Dựa theo kế hoạch, mỏ thuyền đem tại 30 phút sau đạt tới 0.01 si cực tốc, kéo dài phi hành 127 canh giờ. Sau đó bắt đầu giảm tốc độ. Cuối cùng, phi thuyền đem lấy 20 mét mỗi giây tốc độ một đầu đâm vào kim sắc thiên vực bên trong nào đó cái cự. Đại nội hồ đáy hồ. Đương nhiên, đây là mỏ thuyền hành trình, lại không phải của hắn. Kim sắc thiên vực dò xét internet phi thường mẫn cảm. Đại khái 20 giờ sau khi, mỏ thuyền liền sẽ tiến vào dò xét internet. Sau đó kinh động kim sắc thiên vực thủ vệ. Những thủ vệ kia biết lái phi thuyền chặn đường mỏ thuyền. Đồng thời cũng sẽ phát hiện hắn tồn tại. Mặt đối với không có đủ năng lực công kích người. Kim sắc thiên vực người sẽ không tùy ý giết chóc. Sở dĩ hắn sẽ bị tạm giam đứng lên. Đối phương hội điều tra thân phận của hắn. Cuối cùng mới có thể cho ra xử lý phương án. Cái này toàn bộ quy trình chỉ ít cần 3 ngày. Cái này 3 ngày chính là cơ hội của hắn. Hắn tin tưởng. Chỉ cần hắn hiện ra năng lực cùng trung thành, kim sắc thiên vực quân đội nhất định sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Đạo sư Misen mặc dù cường đại, nhưng là một mình địa đi khiêu khích kim sắc thiên vực thủ vệ hạm đội cũng là một kiện kiêng kỵ, bởi vì kim sắc thiên vực bên trong còn ẩn giấu đi một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Sở dĩ, một khi hắn bị kim sắc thiên vực thủ vệ phát hiện, vậy hắn nguy hiểm liền giảm mạnh. Dirac, ngươi dám can đảm phản bội ta. Ngươi nhất định phải chết. Ta hội từng điểm cắt lấy trên người ngươi huyết nhục. Nướng chín, sau đó đút tới trong miệng ngươi đi. Trong máy bộ đàm lần nữa truyền đến đạo sư uy hiếp. Dirac nghe được trong lòng không ngừng cười lạnh. Nhịn không được châm chọc nói. Chết chắc, nếu như ta không trốn mới thực là chết chắc. Đạo sư, ngài cho ta trồng hỏa chủng là đồ tốt. Nhưng chỉ là đối với chính ngươi tốt, lại muốn mệnh của ta. Đã ngài ngay từ đầu liền đem ta xem như khôi lỗi. Hiện tại cần gì phải nói loại lời này đâu. Trong thông tin trầm mặc một hồi, sau đó lại truyền xuất ra thanh âm. Làm sao ngươi biết chuyện này? Ngay từ đầu chỉ là hoài nghi. Thế là ta không ngừng thăm dò ngài thái độ. Ngài quá tự đại, tự cho là có thể trưởng khống tất cả. Ngươi giấu giếm thô lậu cực. Ta tự nhiên cũng liền đã xác định suy đoán. Ta đánh giá thấp ngươi. Misen thanh âm trầm thấp. Đúng là như thế. Dirac cười hắc hắc. Kim sắc thiên vực tại cơ giáp chế tạo năng lực bên trên đã vượt rất xa Hàn băng cứ điểm. Chờ ta đến kim sắc thiên vực, ta thì sẽ gia nhập quân đội. Đến lúc đó, ta sẽ nhường ngài biết rõ. Ngài dạy ra một đệ tử giỏi, cuồng vọng tự đại. Người trong mắt ta bất quá là một tùy thời có thể hy sinh sâu kiến. Nếu như cái này sâu kiến không nghe lời, ta tiện tay liền có thể nghiền chết nó. Nói xong câu này, trong thông tin thanh âm dừng lại đại khái 5 phút đồng hồ. 5 phút sau, Misen thanh âm vang lên lần nữa. Thanh âm bên trong phẫn nộ không còn. Người ngược lại có chút đầu óc, biết rõ bố trí một chút nghi trận. Bất quá, kiến thức của ngươi hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Ngươi căn bản không biết, ta hắc ám kỵ sĩ có được như thế nào lực lượng. Cái này vừa nói, Dirac trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ cực hắn bất an mãnh liệt cảm giác. Theo cái này cỗ bất an xuất hiện, là một cỗ khó tả cảm giác bất lực. Lúc này, mỏ thuyền đã gia tốc đến cực tốc. Tốc độ đạt đến 0.01 si, chiếc này mỏ thuyền là lái tự động. Đường biển từ quặng mỏ nội bộ chủ điều khiển não thiết lập. Chính vì vậy, vì cam đoan chiếc này mỏ thuyền không bị chủ điều khiển não triệu hồi. Tại thiết lập tốt đường biển sau khi, hắn liền phá hủy mỏ trên thuyền tín hiệu máy truyền tin cùng trong động mỏ chủ điều khiển não. Sở dĩ, tiếp xuống thời gian, chiếc này mỏ đội thuyền có thể dựa theo đặt trước đường bay. Cho dù hắn hiện tại liền rời đi mỏ thuyền, tại to lớn quán tính phía dưới, hắn cũng chỉ có thể theo phi thuyền đường biển tiến lên. Càng bi kịch là, hắn du hành vũ trụ nuốt vào chỉ chở một cái mini động cơ. Ở trong không gian tối đa chỉ có thể đem người gia tốc đến 100 mét mỗi giây. Căn bản là không cách nào vượt qua dạng này quán tính. Sở dĩ, dù là hắn hiện tại phát giác được nguy hiểm, rời đi chiếc phi thuyền này, hắn cũng đi không xa. Đạo sư Misen chỉ cần tìm được phi thuyền, tại phi thuyền phụ cận tìm tới một vòng, liền có thể tìm tới ở trong không gian phiêu bạc hắn. Lời của đạo sư là có ý gì? Hắn hắc ám kỵ sĩ chẳng lẽ còn có cái gì ta không biết công năng sao? Tại một trận trong lúc miên man suy nghĩ, trong thông tin bỗng nhiên vang lên Misen thanh âm. A ha, ta nhìn thấy ngươi cơ giáp, để cho ta đoán một chút. Ngươi khẳng định không ở trong cơ giáp mặt, đúng không? Dirac thân thể chấn động mạnh một cái, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Kết thúc rồi, Misen ở trong thái không tốc độ đi tới vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này cái cự đại sai lầm trực tiếp đưa đến kế hoạch của hắn thất bại. Hiện tại liền có thể tìm tới cơ giáp, cái kia coi như vận khí kém đi nữa. Tìm tới hắn chiếc này mỏ thuyền cũng sẽ không vượt qua 3 canh giờ. Không được, ta không thể như vậy chờ chết. Dirac bỗng nhiên chen chân vào trước đạp, sắp tán nóng khoang thuyền cửa khoang đạp ra. Sau đó hắn liền từ cửa khoang bên trong chui ra ngoài. Bên ngoài khoang thuyền chính là vũ trụ. Tĩnh mật trong vũ trụ không có bao nhiêu vật tham chiếu. Sở dĩ cũng vô pháp cảm nhận được mỏ thuyền cao tốc. Hắn nhìn hai bên một chút. Tại phi thuyền phía trước vị trí thấy được cái kia phát ra ánh sáng kim sắc thiên vực. Tại hắc ám trong vũ trụ, cái sách tay này lấy hàng tinh nhân tạo thiên thể hiện ra ánh sáng màu vàng kim nhạt. Nhìn xa xa, quả thực liền cùng thần quốc đồng dạng. Cùng lúc trước hắn ở lại Hàn băng cứ điểm hoàn toàn là hai thái cực. A, thần quyến chi địa A, Dirac trong lòng thở dài. Trở lại kim sắc thiên vực. Là từng cái bị kẻ lưu vong trung cực mộng tưởng. Chỉ cần có thể trở lại cái kia phiến màu vàng kim thổ địa, để bọn hắn kiền cái gì đều được. Dirac cũng giống như thế. Trước kia, hắn chỉ là người bình thường. Dù là gia nhập quân đội, cũng như cũ tại nước chảy bèo trôi. Nhưng bây giờ, hắn có lực lượng cường đại, lại bị Misen đưa vào tiệt lộ. Sở dĩ hắn được ăn cả ngã về không, ra sức đánh cược một lần, chỉ vì trở lại cái kia phiến thần ban cho thổ địa, chỉ vì đắm chìm trong ấm áp màu vàng kim dưới ánh mặt trời. Ngay vừa mới rồi, hắn cho là mình cách mục tiêu đã gần trong gang tấc, nhưng bây giờ Misen đem hắn hy vọng trong lòng đánh cái vỡ nát. Không, không đến cuối cùng một khắc, ta quyết không buông bỏ. Cắn răng, Dirac mở ra du hành vũ trụ nuốt vào mini động cơ. Sau đó mãnh liệt dậm chân, rời đi cao tốc chạy mỏ thuyền. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, dựa vào du hành vũ trụ nuốt vào mini động cơ, căn bản không thể nào đem tốc độ hạ. Sở dĩ, nửa đường nếu như không có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn mà nói, hắn liền sẽ lấy tiếp cận 3000 km/h tốc độ, hung hăng tiến đụng vào kim sắc thiên vực tầng khí quyển, trở thành trên bầu trời ngắn ngủi lưu tinh. Cái chết như thế cũng xem là tốt, dù sao cũng so bị ác ma kia bắt về tra tấn đến chết mạnh. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại trong đầu hắn, du hành vũ trụ nuốt vào mang theo máy truyền tin lại vang lên Misen thanh âm. Aha, ta vừa tìm được một chiếc mỏ thuyền, cho ta xem nhìn. Úc, là một chiếc thuyền không? Không quan hệ, ta chỉ ít còn có 20 cái giờ. Đúng hay không? Dirac đã tuyệt vọng. Hắn biết rõ Misen đây là tại tra tấn hắn. Sở dĩ hắn dứt khoát đóng lại máy truyền tin. Tình yêu ai ai? Chết thì chết à. Nhìn xem bên cạnh thân cách hắn càng ngày càng xa mỏ thuyền. Địch kéo khắc một cái tay đã khoác lên du hành vũ trụ nuốt vào lấy hơi trên miệng. Chỉ cần Misen hắc ám kỵ sĩ cơ giáp xuất hiện, hắn hội ngay đầu tiên mở ra lấy hơi cửa tự sát. Khắp nơi tuyệt vọng trong khi chờ đợi, Dirac chợt thấy nơi xa mỏ thuyền phương hướng có quang mang lóe lên. Sau đó một đài toàn thân tản ra tím hắc sắc lưu quang cơ giáp xuất hiện ở mỏ mạn thuyền bên trên. Hắc ám kỵ sĩ đến. Tới tốt lắm nhanh a. Dirac triệt để tuyệt vọng. Hắn cười một cái tự giễu. Kiến thức quả nhiên hạn chế trí tưởng tượng của ta. Ha ha, tương đương, nghĩ như vậy đây. Trên tay hắn vừa dùng lực, liền muốn vặn ra lấy hơi cửa. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe có một thanh âm truyền vào lỗ tai. Chớ nóng vội, còn có một trận trò hay đâu. Thanh âm là từ cái ót phương hướng truyền tới. Nhưng nơi này là không có vật gì vũ trụ, mà tốc độ của hắn bây giờ đạt đến 3000 km/h. Hắn còn nhốt máy truyền tin. Lúc này ai còn có thể nói chuyện cùng hắn? Chẳng lẽ là U Linh hay sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.